dựa vào lão tử là công. Chương 9, góc truyện audio.com. Ấm giường Tiếu Kiệt lạnh lùng hé mặt nhìn Hạ Vũ, cặp mắt màu xanh biếc kia thâm thúy mà phức tạp làm cho người ta nhìn không thấu. Hạ Vũ hướng hắn giống lên một câu, lúc sau mới phát hiện tình thế không ổn, đứng ở trước mặt hắn chính là nhân vật hắc đạo A. Ngay tại lúc hắn suy tư về muốn hay không khai liêu và vân vân, Tiếu Kiệt một phen túm trụ cánh tay hắn, hướng dưới lầu kéo đi. Hạ Vũ hoảng sợ mà giãy giụa. Ngươi muốn làm gì, bắt cóc sao? Tiếu Kiệt không có trả lời hắn, mà là tiếp tục túm hắn tiếp tục đi xuống dưới. Hạ Vũ nhà trọ ở lầu 3, một hồi đã xuống dưới lầu. Hạ Vũ không nghĩ tới này nam nhân cư nhiên lợi hại như vậy, hắn dãy đều dãy không ra gông cùm xiềng xiếc của hắn. Tiếu Kiệt đem hắn kéo tới trước mặt chiếc Porsche, sau đó đem hắn nhét vào trong xe. Hạ Vũ nhìn hắn, hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Kiệt thẳng đến vừa rồi đều là mặt không chút thay đổi, ngồi vào chỗ người lái nghe được Hạ Vũ nói, hắn bỗng nhiên cười. Trời mưa thiên, đương nhiên là mang ngươi đến chỗ ta ở a. Hạ Vũ nhìn hắn tươi cười chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Ta phải về nhà, thả ta ra ngoài. Tiếu Kiệt cự tuyệt thực rõ ràng. Không để, Porsche rất nhanh khởi động, sau đó rất nhanh ly khai nhà trọ Hạ Vũ cùng tiểu khu. Hạ Vũ nhìn Tiếu Kiệt có điểm âm tình bất định. Hắn hỏi, vì cái gì muốn dẫn ta đến chỗ ngươi ở, ta sợ người trung thúc sẽ tìm ngươi. Tiếu Kiệt nghĩ nghĩ liền nói như vậy. Hạ Vũ nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hắn thế nhưng thật không ngờ. Nếu sau khi Tiếu Kiệt rời khỏi, Trung Khánh Thiên lão hỗn đản phái người tới giết hắn diệt khẩu chẳng phải là xong đời. Hạ Vũ lập tức sửa thái độ, Tiếu thiếu gia tiền thuê nhà thật là thương lượng tốt a, ngươi cho ta ở nhờ vài ngày đi. Tiếu Kiệt nhìn thái độ hắn thay đổi 360 độ, có vẻ tâm tình không tồi. Hắn chính là thích Hạ Vũ thức thời, cùng người như thế kết giao rất thú vị. Hắn nói, ta không cần tiền thuê nhà, ta cần ngươi làm ấm giường. Hạ Vũ lập tức đáp lại hắn, Tiếu thiếu gia, lão tử không bán, thân, cảm ơn, Tiếu Kiệt cười cười, dùng tiếng Trung sức sẹo nói. Trời mưa thiên, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự không tốt lắm a. Vừa rồi ngươi ở công ty ngươi rõ ràng đáp ứng ấm giường cho ta nga. Hạ Vũ kêu to, ta không có, ta chỉ là đáp ứng giáo ngươi tiếng Trung mà thôi. Ấm giường và vân vân khẳng định là ngươi nghe lầm, Tiếu Kiệt thực bình tĩnh chọn chọn mi. Vậy ngươi là quỵt nở. Hạ Vũ ngồi ở phó người lái đã cảm giác được rõ ràng Tiếu Kiệt người này bắt đầu phát ra áp suất thấp, vì tránh chọc tới vị hắc đạo thái tử gia này, hắn lập tức thoái nhượng từng bước. Muốn ta ấm giường cho ngươi cũng không phải không thể, dù sao cũng là cường hạng. Nhưng là ta có cái điều kiện. Tiếu Kiệt hỏi, điều kiện gì? Hạ Vũ cười hắc hắc, trên mặt lộ vẻ tươi cười gian trá. Chỉ cần ngươi có thể nói ra nhiễu khẩu lệnh. Một, rất nhanh mà lưu loát thuật lại một lần, ta liền ấm giường cho ngươi. Hạ Vũ thực khôn khéo, hắn không rõ ràng Tiếu Kiệt có nhược điểm gì, duy nhất chính là hắn tiếng Trung nát đến hết cỡ, vì thế hắn liền nắm nhược điểm này làm khó xử Tiếu Kiệt. Không nghĩ tới Tiếu Kiệt nhưng thật ra thực sảng khoái gật đầu. Ok, Hạ Vũ nghĩ thầm, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi ngoại tinh nhân, tiếng Trung nạn đến đống rác. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng rất nhanh thì thầm. Góc truyện audio.com, ca khóa qua khôn quá khoan câu, chạy nhanh quá câu xem quái cầu. Quang xem quái cầu qua khuôn khấu, qua cồn khuôn khoảng không ca quái cầu. VLLL, hắn đọc thật sự mau, trên mặt lộ vẻ đắc ý, hắn thực khẳng định Tiếu Kiệt tuyệt đối nói không nên lời. Bởi vì nhiễu khẩu lệnh là hắn đoạn tuyệt, ít nhất hắn lớn lên, chung quanh đều không có người có thể thắng qua hắn. Tiếu Kiệt nhíu nhíu mày, hỏi, không có, cứ như vậy sao? Hạ Vũ gật đầu cười nói, không có, ngươi nếu không có nghe rõ ràng ta còn có thể đọc cho ngươi thêm một lần nga. Tiếu Kiệt một bên nắm tay lái chiếc Porsche, một bên vừa nói. Chỉ cần ta giống ngươi vừa rồi đọc ra, ngươi liền cho ta ấm giường, phải không? Hạ Vũ gật gật đầu. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đình, tuyệt không quỵt nở. Tiếu Kiệt, thật sự, Hạ Vũ, thật sự, Tiếu Kiệt, được rồi, ngươi từ từ. Ta trước tiên dệt một chút văn tử. Hạ Vũ nhịn không được cười trộm, ừ, cho ngươi một chút đồng hồ. Tới một cái đèn xanh đèn đỏ ở đường, Tiếu Kiệt dừng xe chờ đợi đèn đỏ lại nói. Trời mưa thiên, ngươi cần phải nghe tốt lắm nga. Hạ Vũ có chút không kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe đây. Tiếu Kiệt khụ hai tiếng thanh thanh giọng hát, sau đó rất nhanh thì thầm. Ca khóa qua khuôn quá khoan câu, chạy nhanh quá câu xem quái cầu. Quang xem quái cầu qua khuôn khấu, qua cồn khuôn khoảng không ca quái cầu. Như vậy đúng không? Hạ Vũ quả thực không dám tin, chừng lớn mắt nhìn Tiếu Kiệt kêu lên. Hoa kháo, ngươi lừa ta đúng hay không? Ngươi như thế nào có thể đọc cho ra, nhưng lại đọc tiêu chuẩn như vậy? Ngươi là không phải một mực tiếng Trung thực nạn. Tiếu Kiệt tiếp theo lại là phát âm rất không tiêu chuẩn nói. Không có A, tiếng Trung của ta phát âm thật sự không tiêu chuẩn, bởi vì ta là lớn lên ở Mỹ Quốc, bất quá ngươi vừa rồi nói cái nhiễu khẩu lệnh kia ta từ nhỏ đã luyện qua. Hạ Vũ cẩn thận theo dõi hắn, đột nhiên có loại cảm giác tự chui đầu vào giỏ. Nói như vậy, ngươi trước kia là luyện qua nhiễu khẩu lệnh này. Tiếu Kiệt gật đầu, đúng vậy, ngươi nếu đổi thành mặt khác ta sẽ không hội. Hạ Vũ nhất thời đã nghĩ phải chảy lề, ngươi con mẹ nó vì cái gì không nói sớm chút a, ngọa tao. Tiếu Kiệt nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội chọn nhiễu khẩu lệnh này, bằng không ta còn thực không có biện pháp. Hạ Vũ, đủ rồi, ngươi không cần hơn nữa. Tiếu Kiệt, cho nên ngươi đây là cấp ấm giường cho ta. Hạ Vũ, Tiếu Kiệt, dám đổi ý ta liền tự mình đem ngươi đưa đến bên Trung Thúc. Hạ Vũ, ngươi đê tiện vô sỉ hạ lưu nhân cha âm hiểm giả dối, về sau sinh đứa con không? Tiếu Kiệt, cảm ơn tán dương. Hạ Vũ, đại ca, ngươi xác định hiểu được ta vừa rồi nói cái gì? Tiếu Kiệt, ngươi không phải hy vọng ta sinh con trai, tuy rằng ta là GAI, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi phân hảo ý này. Hạ Vũ, co sơ vẫn chạy đến thành Tây khu biệt thự xa hoa. Hạ Vũ vừa thấy liền biết đó là kẻ có tiền trụ, hoàn cảnh tao nhã và vân vân, hắn liền đỏ mắt các loại hâm mộ ghen tị đến hận. Đừng nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn ta đều có thể tặng cho ngươi. Tiếu Kiệt đối hắn nói. Hạ Vũ lập tức lắc đầu. Ta với ngươi không quen, hơn nữa không thân cũng chẳng quen, không cần lôi kéo ta làm quen. Tiếu Kiệt chọn chọn mi, không nói chuyện. Tiếu Kiệt ở chính là biệt thự nóc độc nhất nhưng lại là thêm tầng. Điều này làm cho tâm lý Hạ Vũ bất bình, hỗn hỗn tử này cư nhiên có tiền như vậy. Góc chuyện audio.com, cũng không biết là hại tiền bao nhiêu người, lòng dạ hiểm độc. Thiếu gia, ngươi hôm nay đi nơi nào? Một vị có chút lớn tuổi chính là nam nhân phương Tây nhìn Tiếu Kiệt trở về, lập tức dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hỏi. Không cần ngươi lo, Tiếu Kiệt lạnh lùng đáp một câu, sau đó đem Hạ Vũ kéo vào trong phòng. Hạ Vũ hoàn toàn không có tác phong, hắn liều mạng bỏ tay Tiếu Kiệt ra. Không cần lôi kéo ta chính mình đi, thiếu gia, vị tiên sinh này là, nam nhân kia vẫn như cũ dùng tiếng Anh thuyết giáo, lão bà của ta, Tiếu Kiệt dùng tiếng Anh đáp, Lý, ngươi không cần tái tiếp tục hỏi nhiều, đã biết thiếu gia, Lý cung kính trả lời, lúc này Hạ Vũ giận dữ hét, ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng lão tử nghe không hiểu tiếng Anh, kháo, ai là lão bà của ngươi, về sau là được ta chỉ trước tiên bất quá nói mà thôi. Tiếu Kiệt thực bình tĩnh nói, cách trương.